ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 569, Đinh Tam tiên sinh, nên ra đi, 31/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là level 90 boss, cái này đinh bất thức cất lượng. Nhất định phải so với lúc trước tuôn ra chung trùng kiếm vô danh phiên tăng muốn cao, nhưng bởi vì khen thưởng bị gánh vác đến trong đội ngũ 5 người trên người trái lại có vẻ thiếu rất nhiều. Có điều dù vậy, đối với tiểu đội mọi người mà nói, cũng đồng dạng xem như là một bút không ít thu hoạch. Dù sao, bị phân bạc khen thưởng cũng không ý nghĩa đem đinh bất tứ nguyên bản nên có khen thưởng chia thành 5 phần, mà là căn cứ một cái phức tạp vận chuyển thu được kết quả. 5 người tổ đội đánh chết đồng nhất cái boss thu hoạch kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng nhất định phải so với một người đơn soạt muốn ít hơn nhiều, nhưng 5 người thu hoạch tổng hợp nhưng phải cao hơn một người đơn soạt thu hoạch gấp đôi trở lên. Thu hoạch của mỗi người, nói chung tương đương với một người đơn soạt boss khoảng 7/10. 3 cái kẻ địch đã qua 2, còn lại cái kế tiếp đinh bất tam còn chạy được không? Chờ một chút, mắt thấy trên đất Dạ Vị Minh cùng đao muội một trước một sau mài đao soàn soạt giữa bầu trời du du điều động này bạch điêu ở trên đầu xoay quanh tự biết không thể cứu vãn đinh bất tam hai gọi lớn ngừng. Hiện tại thắng bại đã phân A đang cùng lão tứ bị giết sau khi cũng đồng dạng có thể phục sinh chúng ta không bằng dừng tay như vậy làm sao? Vừa không có cái gì không giải được cừu hận. Mặc dù là loại này vớ va vớ vẩn lão ma đầu, đang đối mặt sự uy hiếp của cái chết lúc cũng rốt cục mở miệng xin tha. Hừ, những câu nói này, ngươi sao môn không đúng những người từng bị ngươi một ngày có điều ba người đi nói. Dạ Vị Minh cười lạnh một tiếng, theo vung tay lên. Bàn hắn, sau đó, đinh bất tam liền bị một trận rồng gầm, đao phong, kiếm khí, trảo ảnh tiếng súng bao phủ. Có điều lần này cũng chưa từng xuất hiện như trước như vậy gợi ý của hệ thống cùng hệ thống thông cáo, bởi vì Dạ Vị Minh bọn họ chỉ là đem đinh bất tam triệt để đánh phế sau khi điểm huyệt đạo cũng không có lập tức đem hắn giết chết. Quyết định tất cả sau khi, Dạ Vị Minh tiện tay thả ra vẫn bồ câu đưa thư theo liếc mắt nhìn nóng lòng muốn thử đao muội cùng Du Du, mò xác sự tình ai tới. Du Du nhún vai một cái, ta tùy ý, vậy thì ngươi tới đi, đao muội lần này nhưng là vô cùng khiêm nhượng nói rằng. Ta vẫn là đối với đinh bất tam cái này đẳng cấp cao nhất kẻ địch cảm thấy hứng thú nhất. Còn xú bộ khoái, lần này tiện nghi hắn, liền để hắn đi mò cái kia tuổi trẻ đẹp đẽ đinh đang thi thể được rồi. Ta cảm giác ngươi rõ ràng chính là đang nhằm vào ta. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Dạ Vị Minh vẫn là tiến lên một cước đá vào trên đỉnh thi thể bên trên, theo một chuỗi rơi xuống vật phẩm xuất hiện ở ba người trước mặt. Đinh gia cầm nã thủ. Trung cấp, đinh thị võ học gia truyền, là một bộ tinh diệu cận chiến cầm nã thủ pháp. Tu luyện nhu cầu thể lực 100, phản ứng 80, ngộ tính 20. Ngân linh lục la y, bảo khí khảm nạm có rất nhiều chuông bạc màu xanh biếc lụa mỏng, hành động lên chuông bạc đinh đương vang vọng, rất là làm người khác chú ý, phòng ngự. 500, thân pháp thêm 200, nội lực tăng cường. 20, kỳ môn binh khí kỹ năng đẳng cấp. 1, hạn nữ giới, đinh đương ngân hoàn. Hoàng kim, đinh thị gái một đinh đang bên người binh khí, khá có uy lực. Công kích, 400, phòng ngự, 100, nội lực tăng cường 20. Bích 3 ngân linh, hoàng kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi thợ khéo tinh mỹ vòng tay, đeo gặp khiến người sặc sỡ lóa mắt. Khí huyết hạn mức tối đa, 500, nội lực hạn mức tối đa, 500, mị lực, 1, hạn nữ giới, tiền tài, 430 kim. Ngay ở Dạ Vị Minh bên này hoàn thành mò sát thời điểm, Du Du cũng đồng dạng đạp đinh bất tứ thi thể một cước hiện ra thu hoạch như sau: Kim Long Tiên Pháp. Trung cấp, trên giang hồ ít có kỳ môn binh khí công pháp, con đường cùng trên giang hồ lưu truyền rộng rãi các loại binh khí cách dùng đại tương khác biệt. Tu luyện nhu cầu thể lực 60, phản ứng 100, ngộ tính 25. Đinh gia cầm nhã thủ. Trung cấp, lý, bảo khí, lấy, đinh thị gia truyền bí pháp chế tạo mà thành dây dơm, nắm giữ tầm bổ thể phách công hiệu. Thể phách, 100, thể lực, 100, thân pháp thêm 200, khí huyết hạn mức tối đa. 1000, trang, bảo khí, lấy, đinh thị gia truyền bí pháp chế tạo mà thành quần áo, nắm giữ tầm bổ thể phách công hiệu. Thể phách, 300, thể lực, 100, nội lực hạn mức tối đa. 1500, tiền tài, 2330 kim. Dạ Vị Minh lấy ra đến đồ vật khẳng định không bằng Du Du thu hoạch lớn, này không phải mặt mặt đen bạch vấn đề, dù sao hai cái boss đẳng cấp vốn là cách biệt 108.000 dặm, bạo suất đương nhiên không thể đánh đồng với nhau. Liếc mắt nhìn hai người rơi xuống trang bị, Dạ Vị Minh do dự một chút nói rằng. Liên quan với lần này vật phẩm phân phối, cái này trước tiên không vội vã, đao muội lúc này nhưng là đánh gãy hắn nói. này không phải còn có một cái Đinh Bất Tam không có giết đó sao, chúng ta trước tiên tìm một cái chỗ an toàn đem hắn ẩn đi, chờ tất cả quyết định sau khi bàn lại phân phối sự tình không muộn. Dạ Vị Minh cũng cảm giác nàng đề nghị này rất có đạo lý. Dù sao hiện tại thu hoạch vẫn chưa hoàn toàn kiểm kê xong xuôi, dù cho định ra cái gì phân phối phương án cũng chưa chắc hợp lý, không làm được đang giết chết Đinh Bất Tam sau khi toàn bộ phân phối phương án đều muốn đẩy đến làm lại. Cũng như vậy, chẳng bằng đợi được tất cả sự tình giải quyết xong tất sau khi, sẽ đem Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn cũng kêu đến, mọi người cùng nhau thương lượng làm sao chia của vấn đề. Kết quả là, Dạ Vị Minh lấy ra một cái gỗ lim quan cùng một cái hoàng hoa quan, phân biệt đem Đinh Bất Tứ cùng Đinh đang thi thể thu lại lên, đao muội nhưng là nhấc lên chỉ còn dư lại một hơi Đinh Bất Tam, sau đó ba người liền hướng về cùng A Trùng bọn họ lúc rời đi tuyệt nhiên phương hướng khác nhau chui vào trong rừng rậm. Từ tình huống bây giờ đến xem, Dạ Vị Minh, đao muội thêm vào du du tổ hợp, tại đây cái tử yên trên đảo hầu như đã thành sự tồn tại vô địch. Duy nhất có thể ngăn cản bọn họ giết chết Đinh Bất Tam người, cũng chỉ còn sót lại một cái A Trùng. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại việc cấp bách chính là muốn đem sống giờ chết giờ Đinh Bất Tam cho ẩn đi, tìm một cái A Trùng tuyệt đối không thể phát hiện địa phương, sẽ ở thời cơ thích hợp đem giết chết. Cho tới nói bọn họ tại sao không hiện tại liền đem Đinh Bất Tam giết chết bạo trang bị, nhất định phải đưa cái này mầm họa mang theo bên người. Đó là đương nhiên là bởi vì, hệ thống thông cáo, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều, phái cổ mộ player Mạch Nhiễm chém giết level 69 boss Đinh Đang. Bởi vì Đinh Đang thuộc về thái độ bình thường boss, lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục Đinh Đang người này. Tham dự đánh chết 2 player, đem thu được triệt để chém giết khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông cáo, ở tự yên đảo cái trước vô cùng bí ẩn bụi cây bên trong, nghe được dễ nghe hệ thống thông cáo tiếng, Dạ Vị Minh trên mặt rốt cục hiện ra ý tứ nụ cười thỏa mãn. Lại đợi ước chừng 3 phút qua đi, mắt thấy vẫn bồ câu đưa thư rơi vào trên người hắn. Dạ Vị Minh ở xác nhận một ở trong mắt tin tức nội dung sau khi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nằm trên đất trong hai mắt hung mang lộ ra ngoài Đinh Bất Tam, ngữ khí bình thản nói rằng. Đinh Tam tiên sinh, hiện tại chuyện nên làm cũng đã xong xuôi, vãn bối vậy thì đưa ngươi ra đi, nhường ngươi thiếu nếm chút khổ sở. Không cần cảm ơn ta, này đều là vãn bối phải làm. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay đã ẩn hiện tiếng rồng ngâm, cách chương.